Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, bởi vì ngươi vô năng. Mọi người theo đuổi tâm tư của mình. Vân trên đài, đại chiến bộc phát. Hà Lương Thần cầm trong tay Xích Hạt Thiếu Dương kiếm, uy danh hiển hách, liệt diễm bừng bừng, một kiếm chém ra chính là trùng trùng điệp điệp Thiếu Dương kiếm tức giận, còn kèm theo có Xích Hạt gầm thét. Toàn bộ vân trên đài, một phiến đỏ rực, ánh kiếm lẫm lẫm, bá liệt phi phàm, mỗi cái trên chiến đài đều khắc họa có trận pháp, chỉ bằng chút cơ kỳ công kích, lại là mạnh mẽ, cũng không lực hám động. Hà Lương Thần đối thủ, một cái hơi có vẻ già nua chút cơ tu sĩ, trước đường đã hết, rất khó lại thêm đề thăng. Hắn tới đây thủ quan, chính là kiếm lấy nhiệm vụ thù lao. Đối mặt Hà Lương Thần, hắn mặc dù không có cực phẩm bảo khí, cũng có một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Hắn thế công không có thanh thế lớn như vậy, nhưng mà đang nháy chuyển phòng, luôn là có thể nhìn thấu. Hà Lương Thần công kích, sử dụng nhất chút lực lượng, thu được tốt đẹp nhất nơi. Tại không hiểu mắt người trong, là Hà Lương Thần áp chế lão tu sĩ, nhưng mà Lâm Tiêu trong mắt, hai người căn vốn không phải là một cấp bậc. Hà Lương Thần không kiên trì được bao lâu, ha ha, một khắc đồng hồ có thể sắp đến, một ít người phòng chừng suýt đỏ mặt đi, vậy cũng không nhất định, nói không chừng ra mặt hắn rất dày đi. Nói đúng, vạn nhất hắn tu luyện là công pháp luyện thể, còn đặc biệt cường hóa thể diện đi. Nghe diễu cợt, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, thời gian còn chưa tới, liền khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng là sẽ bị đánh mặt nha. Hừ, xem là ai bị đánh mặt. Mọi người tức giận, đều đến lúc này, ngươi vẫn còn ở nói ẩu nói tả, quả thực không biết sống chết. Lăng Tuyết Châu âm thầm lắc đầu, ngươi nhãn lực này cũng quá kém đi, lẽ nào không nhìn ra Hà Lương Thần một mực nằm ở thượng phong, coi như cần gì phải lương muốn thua, cũng sẽ không ở một khắc đồng hồ thua. Thời gian tí tách qua đi, Hà Lương Thần hiện ra thần uy, giết lão tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi, bại cho ta. Hà Lương Thần một kiếm đánh xuống, Xích Hạt gầm thét, miệng phun Thiếu Dương kiếm tức giận, dày đặc không trung chém xuống. Nguyên bản chật vật không chịu nổi lão tu sĩ bỗng nhiên đứng lại, trên mặt xuất hiện thần bí nụ cười. Tiểu đạo hữu, lại đi nhiều tu hành đi, ngươi còn quá trẻ tuổi. Tiếng nói vừa dứt, Hà Lương Thần sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nội tâm điên cuồng hét lên không ổn. Hư không đột nhiên chấn động, đâm nghiêng bên trong, bỗng nhiên hiện ra vô số ánh kiếm, phong tỏa ngăn cản Hà Lương Thần toàn bộ con đường. Suy suy suy suy suy suy, kiếm khí như mưa, hủy diệt đi Xích Hạt, hạ xuống Hà Lương Thần trên thân. Vân đài khẽ run, hiện ra một cái ngâm nước, bao phủ ở Hà Lương Thần, giúp hắn ngăn trở toàn bộ kiếm khí. Như mưa kiếm khí, không thể kích phá ngâm nước, toàn bộ tiêu trừ, ta thua rồi. Hà Lương Thần lẩm bẩm, ngâm nước xuất hiện, vậy liền đại biểu lão tu sĩ ánh kiếm có đến chém chết hắn khả năng. Hắn có chút không nguyện tin tưởng, bản thân đã nhận được cực phẩm bảo khí, vì sao vẫn là không thắng được? Lão tu sĩ than nhỏ, Hà Lương Thần kiểu người này, hắn thấy cũng nhiều, thiên phú và pháp khí không thể đại biểu tất cả. Hà Lương Thần quá chủ quan rồi, hắn có Xích Hạt Thiếu Dương kiếm, ngay sau đó liền ngay cả công kích, muốn dùng cường thế nhất thủ đoạn đạt được thắng lợi. Lão tu sĩ tất là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, bố trí đúng dịp cục, đem hắn chế trụ. Hà Lương Thần thất hồn lạc phách đi xuống, sắc mặt có chút khó coi, vốn cho là không sơ hở tí nào, tất thắng khoác lác đều buông xuống, kết quả xấu hổ vô cùng, So sánh với Hà Lương Thần lúng túng, những cái kia giễu cợt Lâm Tiêu người càng là giống như bị bóp cổ một dạng, sắc mặt đỏ lên, không nói ra lời. Một khắc đồng hồ, Lâm Tiêu nói không sai, Hà Lương Thần cứ như vậy bại. Lâm Tiêu nhãn quang cao minh hơn bọn hắn hơn nhiều. Bọn họ lạnh dung không nói gì, nhìn cũng không dám nhìn lâu Lâm Tiêu. Rất sợ nhìn thấy Lâm Tiêu trong mắt cười nhạo. Lăng Tuyết Châu cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh buốt trên dung nhan xuất hiện một tia mắc cỡ đỏ bừng. Lúng túng, thật là lúng túng, còn tốt chính mình không có lên tiếng giễu cợt, chỉ là trong lòng giễu cợt, nếu không mặt nàng sẽ đỏ hơn. Lam Kiếm Sinh cười to, liền nịnh hót, sư huynh anh minh thần vũ, nhãn quang cao minh, độc nhất vô nhị, nổi bật, độc nhất vô nhị, sư đệ muôn phần bội phục. Một hồi rối loạn khen, khen những người khác mắt trợn trắng, ngươi là thiếu tông chủ có được hay không? Không được giống như vậy tay sai. Hà Lương Thần quái lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến có người giải thích cho hắn, hắn lúc nãy hiểu rõ, hắn sải bước đi tới, trên thân bốc lên đỏ ngầu quang mang, sau lưng xích hạt hư ảnh xuất hiện, tiểu tử, ngươi lại dám ở sau lưng lời nguyền ta, đều là bởi vì ngươi, ta mới thất bại, ta liền nói, bản thân ta nhất định sẽ thắng, ngươi vậy mà sau lưng dùng ám chiêu, dùng lời nguyền, đánh loạn tâm thần ta. Ta không cho phép ngươi. Hà Lương Thần mặt đầy vẻ giận, toàn bộ oán khí đều phát tiết đến Lâm Tiêu trên thân. Hắc, lời nguyền. Lâm Tiêu không nói gì. Thuật nguyền rủa, hắn đương nhiên hiểu, hắn muốn nguyện ý cũng có thể lời nguyền Hà Lương Thần, nhưng mà Hà Lương Thần, hắn xứng sao? Hắn hoàn toàn không xứng. Lam Kiếm Sinh trên thân đồng dạng bốc lên ánh kiếm, chủ nhân có chuyện, làm nô bộc, tự nhiên hẳn làm gương cho binh sĩ. Hà Lương Thần, bản thân ngươi thất bại, đó là bởi vì ngươi vô năng, còn có thể đem sai lầm trách móc đến sư huynh trên thân, quả thực nực cười. Lam Kiếm Sinh sau lưng, một thanh thông thiên cự kiếm, mênh mông sừng sững, mạnh mẽ áp chế hướng về phía xích hạt. Đại chiến không phát, xích hạt hư ảnh cùng linh kiếm hư ảnh, hư không giao hội, sản sinh va chạm, hoành, một tiếng vang nhỏ, Lam Kiếm Sinh vẫn không nhúc nhích, tay áo tung bay, tóc dài bay lượn, Hà Lương Thần chịu đựng không nổi, liền lùi lại ba bước, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái mét, lần đầu giao thủ, Hà Lương Thần, bại. Hà Lương Thần hét lớn, Lam Kiếm Sinh, người bất quá dựa vào ta thụ thương nguyên cớ, coi như thắng, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Hắn lấy mình thụ thương làm mượn cớ, Lam Kiếm Sinh lạnh lùng giễu cợt, coi như ngươi trạng thái toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của ta. Lam Kiếm Sinh đối với mình chiến lực có đến lòng tin tuyệt đối, chỉ có tu hành qua Thái Huyền Kinh Nguyên Kiếm Quyết, người mới có thể hiểu, đây là bực nào mạnh mẽ kiếm đạo công pháp, người có thể dám cùng ta quyết định chiến hẹn. Hà Lương Thần thần sắc dữ tợn, liên tục thất bại, hắn đã tâm thái mất thăng bằng, cần gấp phát tiết, ngươi nếu tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Lam Kiếm Sinh sẽ không đáp ứng, bất quá phải chờ ta bước lên Đăng Vân Thê lại nói. Hy vọng chờ ta thành vì hạch tâm đệ tử, ngươi còn có dũng khí khiêu chiến ta. Hà Lương Thần cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, cực kỳ buồn cười, ta Hà Lương Thần không làm được sự tình, ngươi Lam Kiếm Sinh có thể làm được, ta chờ ngươi, chờ đợi xem ngươi thất bại cảnh tượng, dùng có cực phẩm bảo khí mình đều không thể thành công. Hắn không tin Lam Kiếm Sinh sẽ thành công. Lam Kiếm Sinh hơi bĩu môi, ngươi sẽ thất vọng. Hắn nhìn về phía Lăng Tuyết Châu, Lăng sư tỷ, ngươi là sư tỷ, ngươi tới trước đi. Lăng Tuyết Châu khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái. Váy trắng bồng bềnh, rơi vào cấp thứ nhất trên chiến đài. Lăng Tuyết Châu tự có thực lực, đằng trước mấy cấp, đối với nàng mà nói, độ khó cũng không lớn. Hà Lược Thần oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi nếu tự nhận là nhãn quang cao minh, vậy ngươi xem nhìn một cái, Lăng sư muội là thất bại hay là thành công? PS, có nguyệt phiếu tối dáng bảo a. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.